Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, đệ 2027 chương âm mưu. Tư Mã U Nguyệt đáy mắt nổi lên lạnh lẽo, quỷ cơ trước nay đều không an phận, ông ngoại bế quan nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên muốn từ giữa vớt ích lợi. Nàng không phải vẫn luôn là làm như vậy sao? Nàng trào phúng mà nói. Nàng phỏng chừng là thật sự cảm thấy, so với đương quỷ hậu, nàng càng thích hợp đương quỷ vương đi. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái này năng lực. Ngươi liền không lo lắng ngươi ông ngoại. Không cần lo lắng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ông ngoại kỳ thật có ở ta trên người lưu lại linh hồn ấn ký. Hắn hiện tại ở ta thức hải hảo hảo. Cho nên căn bản không có sự tình gì. Thì ra là thế. Vu Lăng Vũ ngoéo một cái nàng cái mũi. Ngươi cũng không còn sớm điểm nói cho ta. Hắc hắc, làm ngươi lo lắng. Bởi vì không có nghĩ tới. Cho nên liền xem nhẹ sao. Tư Mã U Nguyệt nhăn lại cái mũi. Vu Lăng Vũ vừa rồi cũng là thật sự có chút hoài nghi quỷ vương đã xảy ra chuyện. Cách khá xa lại lâu như vậy không hiện thân. Cũng xác thật có thể cho người tin. Vậy không nóng nảy đi trở về. Vu Lăng Vũ phía trước tưởng chính là nàng thương hảo liền chạy trở về. Hiện tại vẫn là phải đi về. Nhưng là có thể thảnh thơi một ít. Ta gia sư khảo thí đã qua. Chờ ngươi thương hảo liền có thể khảo, Vu Lăng Vũ nói. Xuất sư khảo thí, mỗi cái rời đi ẩn môn người đều sẽ nhằm vào sở học đồ vật có cái xuất sư khảo thí. Bởi vì ngươi mấy năm nay thanh danh vẫn luôn rất cao. Cho nên ứng đại gia yêu cầu, ngươi khảo thí bị an trí vì công khai, Vu Lăng Vũ nói. A, sư phó nhóm đồng ý. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Vu Lăng Vũ khóe miệng ý cười. Bĩu môi, sư phó bọn họ cũng quá không vì ta suy nghĩ, nghe nói ngươi muốn xuất sư khảo thí. Gần nhất đã trở lại không ít người, Vu Lăng Vũ tiếp tục nói. Đến nỗi sao, cho nên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi xuất sư khảo thí thời điểm. Sẽ có rất nhiều người vây xem monster giống hôm nay như vậy sao? Ai này đều qua hơn 20 năm. Bọn họ như thế nào còn thích vây xem chính mình? Chính mình mấy năm nay không thiếu đương vườn bách thú ngôi sao? Bất quá, nếu sư phụ bọn họ đều đã đáp ứng rồi, nàng kháng nghị cũng vô dụng. Trong môn người đuổi theo nàng chạy hơn 20 năm. Lần này liền thỏa mãn một chút bọn họ đi. Dù sao, chính mình cũng là phải đi. Mặt sau bọn họ ái thế nào đều cùng nàng không quan hệ. Có người đem Tư Mã U Nguyệt độ lôi kiếp hình ảnh ký lục xuống dưới. Chỉ là nhìn đến hình ảnh này, những người đó liền cảm thấy tâm đều ở phát run. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không tránh lóe, ngược lại đón nhận đi. Đều ở trong lòng bội phục nàng dũng khí cùng thực lực. Quả nhiên không hổ là ẩn môn truyền kỳ. Về sau khẳng định không ai có thể siêu việt nàng. Ai, có chút người tồn tại chính là vì đả kích người cũng không phải là sao. Cảm giác cùng nàng một so. Chúng ta này năm quả thực. Ai, ở Tư Mã U Nguyệt dưỡng thương thời gian. Nàng độ kiếp hình ảnh truyền khắp ẩn môn, đồng thời cũng đối nàng xuất sư khảo thí càng thêm mong đợi. Mặt sau dưỡng thương nhật tử, một diệp kỳ đám người lục tục tới xem nàng, bị nàng toàn bộ chạy tới bên ngoài, ai tới cũng không thấy. Nàng lại không phải tinh tinh, không phải con khỉ, một đám đều chạy tới nhìn cái gì hiếm lạ sao? Lộ Nhan ở chính mình trong viện, nghe được bên cạnh tiểu ngọn núi người ngoài người tới hướng. So với trước kia nhật tử xảo quá nhiều, nhưng là lại làm hắn cũng không chán ghét. Tư Mã U Nguyệt nằm ở hắn âm nhạc trong phòng, ăn linh quả. Nghe hắn đánh đàn, sư phụ, ngươi đàn thật là dễ nghe. Tư Mã U Nguyệt một tay chống cằm, đáng tiếc nghe không được bao lâu, cùng với quyết định. Lộ Nhan hỏi nàng, ân. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ta trước kia nói qua, đột phá minh tôn nhật tử, chính là ta phải rời khỏi nhật tử. Có thể ở chỗ này ngốc lâu như vậy, đã là rất khó được, xác thật có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi sẽ sớm một chút làm chính mình đột phá. Lộ Nhan biết nàng thân thể tình huống, cho nên đối với nàng sẽ lựa chọn dùng lâu như vậy thời gian cảm giác có chút kinh ngạc. Như vậy liền vi phạm đến nơi đây tới ước nguyện ban đầu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, chỉ là ở đi phía trước vô pháp uống đến sư phó nhóm rượu mừng, có điểm tiếc nuối. Tuy rằng mấy năm nay ở nàng giật dây Bắc Cầu Hạ, hai cái sư phụ đã lẫn nhau biểu tình yêu, nhưng là hai bên còn không có quyết định muốn ở bên nhau. Lộ Nhan biểu tình có chút mất tự nhiên, không tiếp nàng đề tài, nói, ngươi xuất sư khảo thí cho ngươi an bài ở nửa tháng sau, khi đó thương thế của ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt biết chính mình sư phụ ra mặt mỏng, cũng không tiếp tục trêu chọc hắn. Đến nỗi công khai khảo thí sự tình, tông môn cũng là tưởng có cái truyền kỳ nhân vật có thể kích thích một chút những cái đó mắt cao hơn đỉnh môn nhân. Lộ Nhan chủ động giải thích, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ở khảo thí phía trước, ngươi vẫn là làm ta trốn ở chỗ này đi. Lộ Nhan cười cười, từ nàng đi, nàng ở chỗ này dưỡng thương, không biết vài người đi tiểu ngọn núi, đánh thấy nàng danh nghĩa, gặp được giúp nàng chắn người sau biển cùng hải tây, chờ bọn họ rời đi tiểu ngọn núi, trực tiếp đi Mạc Vi trong viện. Thế nào, ta nói không có lừa các ngươi đi. Mạc Vi nói, Mạc phó môn chủ từ trước đến nay thật thành, chẳng qua chúng ta cũng muốn bảo đảm người là thật sự. Trong đó một cái nam tử trầm thấp giọng nói, nói, hiện tại nhìn đến người, cũng đã có thể xác định người ta đã nói cho các ngươi. Đến nỗi có thể hay không mang đi ra ngoài, đã có thể không liên quan chuyện của ta. Mạc Vi nói, các ngươi đáp ứng chuyện của ta, cũng đừng quên, như thế nào sẽ đã quên đâu. Chỉ cần nàng rời đi ẩn môn, lập tức sẽ đã chịu đuổi giết. Quỷ vương hiện tại đã không còn nữa, chúng ta cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Đối phương nói, vậy là tốt rồi. Mạc Vi chưa nói Tư Mã U Nguyệt là cửu u nhất tộc sự tình, chỉ cần những người này đem Tư Mã U Nguyệt giết chết liền hảo, mặt khác không ở nàng suy xét trong phạm vi. Ngươi cảm thấy chúng ta khi nào động thủ tương đối hảo? Gần nhất đến tiểu ngọn núi người quá nhiều, hiện tại động thủ động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị phát hiện. Qua nửa tháng là nàng xuất sư khảo thí nhật tử, nàng đến lúc đó sẽ không rảnh bận tâm người bên cạnh, khi đó chính là các ngươi động thủ thời điểm ấn y. Mạc Vi nói, nhớ kỹ một chút, các ngươi chỉ có thể dẫn tới trấn nhỏ ngoại đi, nếu ở trong môn động thủ sẽ đã chịu ẩn môn công kích. Các ngươi đã chết không quan trọng, liên lụy nàng liền phiền toái. Chúng ta đã biết, chúng ta có biện pháp đem các nàng dẫn quá khứ, hy vọng các ngươi thật sự có biện pháp. Hảo, các ngươi trước rời đi ẩn môn đi. Những người đó rời đi, Tơ Liễu mới tiến lên nói, chủ tử, thật sự muốn làm như vậy sao? Mạc Vi trên người phát ra dày đặc hàn ý, lại không động thủ, nàng liền phải rời đi nơi này. Những người này biết hải ra sự tình, lại đối kia hai người có hứng thú, từ bọn họ tới động thủ lại thích hợp bất quá. Chính là nàng tưởng nói Tư Mã U Nguyệt lợi hại như vậy, còn thực bênh vực người mình, Nếu bị nàng biết các nàng từ giữa làm khó dễ, không biết sẽ như thế nào. Chính là, Mạc Vi làm ra quyết định cũng là sẽ không thay đổi. Nàng một lòng vì thế thấp thỏm không thôi. Đặc biệt là tới rồi xuất sư khảo thí ngày này, nhận được tin tức nàng, trong lòng Mạc Danh dâng lên một cổ khủng hoảng. Hết chương.